Ừ, có thể thế, nhưng ít nhất vào lúc này điều ấy lại rất tốt cho tôi. Chúng ta đều nhạy cảm quanh vấn đề về máu, chị chắc là em hiểu. Ồ, cậu ta lại nhăn mũi. Tại sao chị không làm việc này cho đơn giản như là thái độ của chị đối với hắn ấy? Cái việc mà hắn đang làm quá đủ để thấy ghê đấy. Rồi, chắc rồi, sao lại không nhỉ? Tôi đóng vòi lau khô nước trong chậu rửa. Em hỏi chị về chuyện được không, Bella? Tôi nhìn. Nói như thế nào nhỉ? Có một cậu bạn thân là người xấu ý. Câu hỏi của cậu ta khiến tôi quên cả lưu ý. Tôi cười lớn. Nó có làm chị thấy ghê rợn không? Cậu ta hỏi tiếp trước khi tôi kịp trả lời. Không, khi mà người sói đang rất tốt bụng. Tôi dè dặt, điều đó rất tuyệt. Cậu ta cười toe toét, hàm răng trắng bóng tương phản với màu da đỏ au. Cảm ơn chị, Bella. Cậu ta tóm lấy tay tôi và kéo mạnh, ôm chặt đến nỗi muốn gãy cả xương. Trước khi tôi kịp phản ứng gì thì cậu ta đã rụt tay về trước và bước lùi lại. Cậu ta nói mũi thì nhăn lại. Tóc của chị còn mùi kinh khủng hơn cả xà phòng. Xin lỗi, tôi thì thầm. Đột nhiên tôi hiểu cái đã làm Edward phá lên cười lúc nãy, sau khi phả hơi thở của anh ấy lên tôi. Một trong những rất nhiều hậu quả của bọn Macaron, Jacob nói, nhăn mặt. Nó làm chị bốc mùi kinh khủng. Một hậu quả nhỉ, tương đối mà nói. Tôi nhìn cậu ta giận dữ. Cái mùi của chị kinh khủng đối với em thôi Jay ạ. À, cậu ta nhe răng cười. Gặp lại chị sau nhé Bella. Em định đi à? Hắn ta đang chờ em đi. Em có thể nghe thấy hắn ở ngoài kia. Ờ, em sẽ quay lại, cậu ta nói, và sau đó dừng lại. Chỉ vài giây thôi. Chị có nghĩ rằng tối nay mình xuống Labert được không? Bọn em đang có một bữa tiệc đốt lửa, có cả Emily ở đấy nữa. Và chị có thể gặp được Kim. Và chị biết đấy, Will cũng rất muốn gặp chị. Nó cáu vì chị biết việc đó trước cả nó. Tôi nhe răng cười. Tôi có thể tưởng tượng ra sao Will thấy khó chịu. Cô bạn gái của Jacob biết về những người sói, trong khi cậu ta thì chẳng có tẹo manh mối nào. Và sau đó tôi thở dài. Jay à, chị không biết về việc đó. Thấy không, bây giờ đấy chỉ là một việc nhỏ. Thôi nào, chị nghĩ mọi người sẽ vượt qua được cả thôi. Tất cả 6 người bọn em ấy. Một sự im lặng kỳ lạ. Cậu ta lắp bắp ở cuối câu hỏi. Tôi ngạc nhiên nếu cậu ta thấy khó khăn khi nói to từ người sói, cũng như cách tôi khó khăn với từ macaron. Đôi mắt to tối màu của cậu ta chứa đầy sự giải thích, rằng chẳng có gì mà phải xấu hổ. Chị sẽ xin đi, tôi nói nghi ngại. Cậu ta thở ra bằng mồm. Bây giờ bác ấy vẫn giám sát canh chừng chị luôn đúng không? Chị biết mà, em đã biết về việc chị không còn bị quản thúc tuần trước, hình phạt phụ huynh dành cho hành vi của thiếu niên ấy. Được rồi, tôi cắt lời cậu ta, rồi đẩy cậu ta ra. Đến giờ người sói phải đi về rồi. Cậu ta nhe răng cười. Tạm biệt Bells. Phải chắc rằng chị sẽ xin phép đấy nhé. Cậu ta biến mất sau cánh cửa trước khi tôi kịp thấy cái gì để ném vào cậu ta, rồi lại lào bầu trong căn phòng trống không. Vài giây sau khi Jacob đi khỏi, Edward chậm rãi bước vào bếp. Những giọt nước mưa còn đọng trên mái tóc màu đồng, trông như những viên kim cương. Đôi mắt anh cảnh giác. Cả hai đã đánh nhau ở đây à? Anh hỏi. Edward, tôi reo lên, tự ngã mình vào anh. Xin chào. Anh cười và ôm lấy tôi trong vòng tay. Em đang cố làm anh lơ đễnh đấy à? Đây là công việc. Không, em không có đánh nhau với Jacob. Mà tại sao cơ? Anh chỉ ngạc nhiên rằng sao em lại đâm cậu ta. Không phải đó là việc của anh sao? Anh hân hoan cầm con dao trên kệ bếp và làm vài động tác. Quỷ ạ, em nghĩ mình rửa tất cả mọi thứ. Tôi đẩy mình ra khỏi anh và chạy lại chậu rửa con dao trước khi tôi ngâm nó vào thuốc tẩy. Em không đâm cậu ấy, tôi vừa giải thích vừa rửa. Cậu ấy quên mất là mình đang cầm dao. Edward cười khúc khích. Nó không hấp dẫn như anh đã tưởng tượng rồi. Rất tốt. Anh lấy một bì thư từ áo khoác và quăng nó lên bàn bếp. Anh có một bức thư của em. Mọi thứ ổn cả chứ? Anh nghĩ vậy. Mắt tôi nhìn ngờ vực bởi giọng nói của anh. Tôi mở thư. Anh đã gặp bức thư làm đôi. Tôi nhẹ nhàng mở nó ra, ngạc nhiên về sức nặng của tờ giấy đắt tiền, và đọc lại địa chỉ. Darkman, đây là một trò đùa. Anh có chắc là một bức thư trúng tuyển? Nó nhìn y như cái của anh. Đáng kinh ngạc, Edward. Anh đã làm gì vậy? Gửi đơn xin học của em. Đó là tất cả những gì anh làm. Em có thể học tại Dartmoor, nhưng không ngốc nghếch đến mức tin việc này đâu. Trường này dường như nghĩ rằng em là học sinh của họ. Tôi thở sâu và đếm chậm đến 10. Họ thật là trọng lượng. Cuối cùng tôi nói, tuy nhiên chấp nhận hay không, vấn đề lớn vẫn là học phí. Em không thể chi trả nổi, và em sẽ không thể để anh ném tiền đủ để mua một chiếc xe thể thao của mình đi. Chỉ để giả vờ là em sẽ học tại Dartmoor vào năm tới. Anh không cần một chiếc xe thể thao khác, và em sẽ không giả vờ bất cứ việc gì, anh thì thầm.

một hình ảnh nào đó trong mắt anh và tôi không dám nhìn. Tôi không thể nói chính xác đó là gì. Lo lắng có thể, trong vài giây tôi nghĩ đó là sự sợ hãi. Nhưng tôi chỉ đi chơi một chút thôi mà, như mọi khi. Tôi có thể cảm nhận được anh đang nhìn chằm chằm vào lưng tôi khi tôi dắt xe qua cái ranh giới vô hình giữa người sói và ma cà rồng để gặp Jacob. Tất cả những cái đó là gì vậy? Jacob gọi tôi, giọng cô ta thận trọng, tập trung vào chiếc xe máy với thái độ khó hiểu. Chị nghĩ mình nên ngồi ghế sau ô tô, đó là chỗ của chị. Tôi nói với cậu ta. Cậu ta cân nhắc trong một giây ngắn rồi cười toe toét. Tôi biết hoàn toàn chính xác, tôi đang trên lãnh thổ của người sói bởi vì Jacob rời xe ô tô và bước nhanh như nhảy về phía tôi. Gần khoảng cách 3 bước, cậu ta đỡ chiếc xe từ tôi đặt nó lên cái gọng trước đầu ô tô và ôm ghì lấy tôi thật chặt như gọng kìm. Tôi nghe thấy chiếc Volvo đang khởi động và tôi được vùng vẫy trong tự do. Thôi đi Jay, tôi nghẹt thở. Cậu ta cười và để tôi xuống. Tôi quay lại vẫy tay chào, nhưng chiếc xe bạc màu để biến mất qua khúc quanh của đường. Tốt, tôi nhận xét, có chút chua chát trong giọng nói. Đôi mắt cậu ta mở tròn ngơ ngác. Cái gì cơ? Anh ấy đang chế giễu chị. Em không cần phải dùng đến sự may mắn của mình đâu Jay. Cậu ta lại cười to hơn trước. Cậu ấy thấy điều tôi nói thật sự khôi hài. Tôi cố đùa khi cậu ấy đi vòng qua chiếc Rubik để giữ cho xe của tôi. Bella, cuối cùng cậu ta nói, vẫn đùa giỡn. Khi đóng cánh cửa xe, chị có thể không dùng thứ mà chị không có được không?